Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chiến thần bảng xào bài. Thời gian vội vã, lại một tuần lễ đi qua. Một tuần lễ, Lý Đại Hổ không có giống Ngô Khiêm và người khác đoán đó đối với Liệt Phong Thành có hành động, mà là trước sau như một mỗi ngày đi ra ngoài săn thú. Tăng thực lực lên, ma vực bên trong vô cùng bình tĩnh có chút quỷ dị. Bất quá, tại phần này bình tĩnh bên trong, một ít tâm tư giác quan bén nhạy người may mắn còn sống sót, lại cảm thụ một cổ gian khổ muốn tới áp lực cùng nặng nề. Bất quá, đối với tuyệt đại đa số người may mắn còn sống sót lại nói, cuộc sống của bọn họ cũng không có bị ảnh hưởng. Nên săn giết quái vật, nên làm nhiệm vụ, mỗi ngày đều trải qua phi thường tăng cường, vô luận là cá nhân, vẫn là toàn bộ ma vực thực lực, đều ở đây ổn định tiến bộ, toàn bộ ma vực, toàn bộ hát quốc, toàn bộ địa cầu, tựa hồ cũng đạt tới một cái bình cảnh, đã gần một tháng không có bất kỳ thông báo xuất hiện. Thật giống như tất cả mọi người đều trở nên trầm mặc. Mà phần này, bình cảnh, cùng, trầm mặc. Vào hôm nay, bị một cái xảy ra bất ngờ thanh âm phá vỡ. Chúc mừng người chơi Hoàng Thiên Thành vì cái thứ nhất hoàn thành lần thứ hai tiến giai nhiệm vụ hát. Quốc người chơi, thu được thần bí tưởng thưởng một phần. Tên của hắn đem vào thời khắc này lập lòe thế gian. Nở rộ hào quang. Chúc mừng người chơi Hoa Thiên Long trở thành cái thứ hai hoàn thành lần thứ hai tiến giai nhiệm vụ hát. Quốc người chơi, thu được tưởng thưởng đặc biệt một phần. Tên của hắn đem vào thời khắc này lập lòe thế gian. Nở rộ hào quang, chúc mừng người chơi Dư Hằng Vĩ trở thành cái thứ ba hoàn thành lần thứ hai tiến giai nhiệm vụ hát. Quốc người chơi, thu được tưởng thưởng đặc biệt một phần. Tên của hắn đem vào thời khắc này lập lòe thế gian. Nở rộ hào quang, liên tục chừng mấy âm thanh băng lãnh thông báo. Tại trong vòng nửa giờ liên tục vang dội, mỗi một lần đều chấn động vô số người tâm. Hiểu rõ cùng xa lạ mấy cái tên xuất hiện ở vô số người trong mắt. Quen thuộc, dĩ nhiên là chiếm giữ thời gian dài các đại bảng danh sách Hoa Thiên Long cùng Dư Hàng Vĩ. Người trước không cần phải nói, chiếm giữ thời gian dài đến hát quốc chiến thần bảng thứ hai vị trí. Đem Triển Lăng Hiên, Lam Nguyệt và người khác áp đến xít sao. Mà Dư Hàng Vĩ, cái tên này cũng không đơn giản, bởi vì hắn cũng trải qua thường xuất hiện tại hát quốc chiến thần bảng bên trên. Tuy rằng thỉnh thoảng sẽ bị người khác chen xuống, nhưng cuối cùng ngoan cường lại lần nữa đánh trở lại. Hấp dẫn người ánh mắt năng lực, so với Lý Đại Hổ cái này hùng cứ đệ nhất danh tự đều không kém chút nào. Tại rất nhiều người xem ra, nhóm đầu tiên hoàn thành lần hai lên cấp, tất nhiên sẽ là hát quốc chiến thần cao thủ trên bảng. Mà bây giờ, một cái tên xa lạ, cư nhiên lực áp Hoa Thiên Long, trở thành cái thứ nhất hoàn thành lần hai lên cấp người chơi. Cái tên này gọi là Hoàng Thiên, tuy rằng giữa hai người vừa vặn lẫn nhau không kém 10 phút, nhưng đệ nhất chính là thứ nhất, thứ hai chính là thứ hai. Hoàng Thiên, cái tên này, trong lúc nhất thời trở thành vô số người tìm kiếm mục tiêu. Tại một phen kiểm tra hỏi thăm sau đó, rất nhanh, liên quan tới hắn một ít tin tức cũng từng bước bị người biết hiểu. Hoàng Thiên, chức nghiệp vì đặc thù. Phong hành giả, thôn lạc cấp lãnh địa Liệt Phong Thành người xây dựng, mà Liệt Phong Thành một phần của tận thế trước Điền Nam tỉnh khu vực. Cùng Vân Quý tỉnh tiếp giáp, nằm ở vốn là hát quốc biên giới Tây Nam Cảnh. Tại nên khu vực, Hoàng Thiên một mực chiếm cứ nên khu vực bảng đẳng cấp 3 vị trí đầu hàng ngũ. Tuy rằng nổi tiếng so ra kém Hoa Thiên Long, Lam Nguyệt và người khác, nhưng cũng là nhất phương nhân vật phong vân. Mà lần này thông báo sau đó, hắn, danh tiếng, càng là thoáng cái tăng vọt vô số lần. Danh tiếng nhất thời vô lưỡng. hướng theo đây một nhóm xảy ra bất ngờ thông báo sau đó. Lúc trước một mực gió êm sóng lặng hát quốc chiến thần bảng. Trong nháy mắt hoàn thành một lần, đại tẩy bài. Hát quốc người chơi chiến lược trị bảng xếp hạng người thứ nhất. Lý Đại Hổ, tham khảo chiến lược trị, 11.080 tên thứ hai. Hoa Thiên Long, tham khảo chiến lược trị, 7.500 hạng ba. Hoàng Thiên, tham khảo chiến lược trị, 6.500 hạng tư. Dư Hàng Vĩ, tham khảo chiến lược trị, 6.300 hạng năm. Hát quốc chiến thần bảng, toàn bộ hát quốc bên trong, chỉ có tổng hợp chiến lược trị xếp hạng thứ 10 người chơi mới có thể leo lên vinh quang bảng danh sách. Tại nửa giờ lúc trước, ngoại trừ Lý Đại Hổ cái này loại khác ra, chiến lược trị mạnh nhất Hoa Thiên Long cũng bất quá 1.500 điểm, nhưng mà chỉ là một lần tiến giai sau đó, chiến lược của hắn trị liền trực tiếp tăng vọt gấp 5 lần, đạt tới 7.500 điểm. So với lần đầu tiên tiến giai sau đó chiến lược tăng cường, lần thứ hai lên cấp chiến lược tăng cường nhất định chính là bao nhiêu lần vậy tăng trưởng. Hoa Thiên Long hoàn thành lần đầu tiên tiến giai lúc trước, chiến lược trị 170 khoảng, tiến giai sau đó cũng bất quá là 450 điểm mà thôi. Tăng cường gấp 3 không đến, mà bây giờ, lần thứ hai tiến giai, chiến lược của hắn trị trực tiếp từ 1.500. Bảo tăng tới 7.500, chỉ là tăng cường bội số, liền đạt tới kinh khủng gấp 5 lần. Kinh khủng hơn là đây gấp 5 lần cơ số không phải 100 lượng trăm, mà là 1.500. Chỉ cần không phải là ngu ngốc, đều có thể dễ dàng nhìn ra hai lần tiến giai giữa chiến lược tăng cường chênh lệch đã hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc rồi. Thật giống như trong vô hình ăn ý một dạng, ngoại trừ Hoa Thiên Long, Hoàng Thiên, Dư Hàng Vĩ ba cái bị hệ thống thông báo ra. Ngắn ngủi trong vòng nửa giờ, hoàn thành lần hai lên cấp người chơi vượt qua xa 10 cái. Hát quốc chiến thần bảng bên trên đã không có Lam Nguyệt chờ tên của người, kém nhất cái thứ 10 đều bị một cái nhị giai người chơi chiếm cứ, chiến lực cao đến 6.000. Thế sự khó liệu, phong vân biến ảo, Hoàng Thiên chờ một đám hoặc hiểu rõ, hoặc tên xa lạ, trở thành vô số nhân khẩu bên trong đề tài câu chuyện. Tất cả mọi người đều biết rõ, người may mắn còn sống sót người chơi hoàn thành lần hai tiến giai sau đó, chiến lược trị tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn tăng trưởng. Nhưng mà, cái này tăng trưởng mức độ chi lớn, vẫn là khiến vô số người trợn mắt hốc mồm. Nhưng mà, khi tất cả người cảm giác đã quá sau khi khiếp sợ, một cái tên lần nữa nhấc lên sóng lớn, như hoang cổ mãng thú một loại ngang ngược xông vào trong tầm mắt mọi người. Đem Hoa Thiên Long, Hoàng Thiên đám người phong quang toàn bộ ép che. Cái tên đó gọi là Lý Đại Hổ, mà hắn tham khảo chiến lược trị 11.080. Toàn bộ hát quốc chiến thần bảng bên trên, chỉ có hắn một cái đột phá vạn chiến đấu cửa ải lớn. Hơn nữa, vẫn là tại 2-3 tuần lễ lúc trước liền đã đạt đến. Kinh khủng hơn phải, cấp bậc của hắn, liên khu vực bảng xếp hạng đẳng cấp đều không thể leo lên. Vân Quý tỉnh khu vực bảng đẳng cấp bên trên, cùng một màu cấp 19 tồn tại, hơn nữa đều là lên tới cấp 19 có một đoạn thời gian loại kia. Mà hắn, cho tới bây giờ còn chỉ có cấp 18. Đừng nói tiến giai, chính là cách cấp 19 đều còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Những cái kia những tỉnh khác khu vực người may mắn còn sống sót không biết những này cụ thể tin tức. Nhưng mà, Vân Quý tỉnh nội người may mắn còn sống sót, đặc biệt là ma vực bên trong người may mắn còn sống sót, chính là lại quá là rõ ràng. Cũng vì vậy mà, cái khác người may mắn còn sống sót chỉ là tại cảm khái Lý Đại Hổ cái này, nhân vật truyền kỳ. Không hổ là truyền kỳ, thời điểm Vân Quý tỉnh nội những người may mắn còn sống sót đã bị triệt để kinh hãi. Nếu như lúc này để bọn hắn ở trong lòng lựa chọn một cái người may mắn còn sống sót, cũng giao phó cho nó thần danh hiệu mà nói, 99% người đều sẽ không chút do dự lựa chọn Lý Đại Hổ. Còn chưa lần hai tiến giai liền mạnh mẽ như vậy, vậy nếu là đến lúc hắn hoàn thành lần hai tiến giai sau đó sẽ khủng bố đến mức nào? Giống nhau ý nghĩ cùng mong đợi vào thời khắc này hiện lên ở vô số người trong đầu. Vẫy không đi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.